Hôm nay hắn còn cố tình thuê một chiếc xe ô tô để có thể thoải mái chở Nhiệt Ba đi chơi, tuy chỉ là một đài đại chúng nhưng hắn thấy cũng là ok rồi, cũng không để Bo Yong đợi quá lâu mà Nhiệt Ba cũng gọi đi anh thoại xuống cho hắn, kêu hắn nhìn ra hướng thang máy. Không hiểu vì sao Nhiệt Ba lại nói vậy nhưng Bo Yong vẫn nghe lời mà tới thang máy để đợi tiếng thang máy mở của một người con gái mang theo bộ vây hồng công chúa bước ra, Bo Yong đúng là bị Nhiệt Ba làm hết hồn. Nhiệt Ba lập tức chạy tới khát tay Bo Yong, mới nãy còn sang chảnh giờ đã nhí nha nhí nhảnh. Oppa, hôm nay em thế nào? Đẹp, cô nàng còn cố ý cười lên tươi tắn hôn nhẹ lên má Bo Yong. Oppa thích không? Thích, thích, Bo Yong tự giác ưỡn ngực đứng thẳng. Hôm nay công chúa của chúng ta muốn đi đâu nào? Nhiệt Ba thấy Bo Yong làm như vậy cũng che miệng cười khẻ rồi cũng học theo Bo Yong. Ta muốn đi ăn, Bo Yong lập tức làm tư thế mời kiểu quý sở tộc. Mời công chúa lên xe. Nhiệt Ba cũng lắc đầu mà làm theo leo lên xe, tuy chỉ là những hành động nhỏ như vậy nhưng lại khiến hai người vô cùng hạnh phúc. Cách chương.